Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535, khuyên ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Hồ lão đại, chỗ đó có một gốc hỏa lam quả thụ. Lại tại lúc này, Hồ Tu Viễn bên người một người nam tử đưa tay chỉ sau cùng một gốc hỏa lam quả thụ. Hưng phấn nói, Hồ Tu Viễn thuận thế quét qua, coi là thật nhìn đến có một gốc hỏa lam quả thụ thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tùy theo đối với Trương Sán Dương nói ra, Trương Sán Dương, cái này gốc hỏa lam quả thụ về chúng ta, mang theo các ngươi người cút ngay lập tức. Móa, Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên căm giận không bằng phẳng. Hỏa lam quả thụ rõ ràng khiến cho bọn hắn phát hiện trước. Hồ Tu Viễn đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Cũng quá không có đem bọn họ để ở trong mắt a. Cong, bất ngờ. Trương Sán Dương tay cầm cự kiếm xa xa chỉ hướng Hồ Tu Viễn. Nghiêm nghị nói, Hồ Tu Viễn, đừng muốn cản rỡ, muốn cướp đoạt đồ đạc của chúng ta. Trước muốn hỏi một chút trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không. Tổ nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước kia Trương Sán Dương cỡ nào khiêm tốn một người. Dù là đối mặt địch nhân cũng không sẽ nói ra những lời này. Chẳng lẽ cùng Tào Thanh Lãng bọn người tiếp xúc mấy ngày? Bị truyền nhiễm rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thật sâu lo lắng. Chiếu loại này xu thế phát triển tiếp. Làm không tốt Trương Sán Dương cũng sẽ biến thành đậu bỉ. Trương sư huynh nước tiểu tính. Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên hưng phấn lên. Chân nam nhân không phục cũng là làm. Trương Sán Dương không hề nghi ngờ cũng là chân nam nhân rêu rao. Hồ Tu Viễn bọn người thì là vô cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng, Trương Sán Dương bình thường đều là ôn tồn nói chuyện. Làm sao đột nhiên biến đến như thế có tính khí? Hồ Tu Viễn mặt âm trầm. Trên mặt thịt mỡ run nhẹ nhẹ. Âm dương quái khí nói ra. Trương Sán Dương, mấy ngày không thấy ngươi tính khí tăng trưởng a? Chẳng lẽ lại còn muốn cùng ta thép một chút? Trương Sán Dương là rất mạnh. Nghe đồn một chân đã bước vào tụ phách cảnh tứ trọng. Nhưng chung quy không phải tụ phách cảnh tứ trọng. So với hắn vẫn là có khoảng cách. Cho nên cũng không có đem Trương Sán Dương để vào mắt. Cho là ta sợ ngươi sao? Trương Sán Dương lẫm liệt không sợ. Rất tốt. Hồ Tu Viễn ma sát hàm răng. Sắc mặt dữ tợn. Hung ác. Đã ngươi không biết tốt xấu. Vậy ta thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Mắt thấy xong phát dương cung bạt kiếm, thì muốn động thủ, Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Đại ban tử, ta khuyên ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Hồ Tu Viễn là Hồ gia dòng chính, lại là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Hắn không muốn Trương Sán Dương mạo hiểm cùng Hồ Tu Viễn chém giết. Vạn nhất thụ thương, tại nguyên không cổ cảnh bên trong là rất nguy hiểm. Tô Nghĩa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Hồ Tu Viễn bọn người cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Khi thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau, bọn họ đều có chút mộng. Cái này đặc biệt từ nơi nào đụng tới miệng còn hôi sữa tiểu tử. Lại dám gọi thẳng Hồ Tu Viễn đại bàn tử. Không khỏi thật ngông cuồng đi. Tiểu tử, ngươi gọi ta cái gì? Hồ Tu Viễn nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Mắt về sau hình như có tia lửa đang quẫy loạn. Thật sự là hắn rất mập mạp. Nhưng ghét nhất người khác gọi hắn bàn tử. Cho tới nay cũng không người nào dám la như vậy hắn. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này. Chẳng lẽ tại muốn chết phải không? Ngươi lỗ tai không dùng được sao? Bảo ngươi đại bàn tử nghe không được. Tô Nghĩa cười nhạt nói. Nhìn dung mạo ngươi bổ nhào như heo. Bảo ngươi đại bàn tử đã rất tôn trọng ngươi. Đừng không biết tốt xấu. Lận mắng chửi người công phu. Vẫn là Tô Nghĩa ngưu bức a. Tào Thanh Lãng kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, không khỏi cảm khái, hắn có thể nghĩ đến, thời khắc này Hồ Tu Viễn khẳng định phải tức nổ tung. Tiểu tử, ngươi mẹ nó chính là không phải muốn tìm cái chết. Hồ Tu Viễn người bên cạnh nhìn hầm hầm Tô Nghĩa, ào ào la ầm lên. Hồng hộc, Hồ Tu Viễn kịch liệt thở dốc một miệng, cười lạnh, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ta đều sẽ lưu lại cho ngươi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn.